Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 316, không ai dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn cho rằng đây chỉ là màn bắt nạt đơn thuần giữa những đứa trẻ. Dù sao thì không phải đứa trẻ nào cũng hòa hợp được với nhau. Nhưng anh không tài nào ngờ tới. Đây thực chất lại là một âm mưu đã được kỳ công sắp xếp từ trước. Cô đó trông như thế nào? Cô ta nói với các cháu mấy lời này ở đâu? Đường Hạo Tuấn cúi đầu nghiêm túc nhìn bọn nhóc. Bọn nhóc không dám giấu giếm. Ngoan ngoãn kể lại tất cả. Ở ngoài cổng trường ạ, sáng nay cô đó chặn bọn cháu lại. Rồi nói như vậy, cô ấy đội mũ nên bọn cháu không nhìn rõ mặt, không biết trông như thế nào. Trong lòng Đường Hạo Tuấn vốn đã đoán được phần nào, nên anh cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. Lúc này, Trình Hiệp dẫn theo giáo viên của bọn trẻ tới. Trên đường tới đây, giáo viên đã được nghe Trình Hiệp kể lại sự việc. Vậy là trước mặt Đường Hạo Tuấn, cô ta tỏ ra vô cùng áy náy. Cúi đầu xin lỗi, anh Đường, thành thực xin lỗi anh. Tôi không biết là bọn trẻ lại. Được rồi, Đường Hạo Tuấn kéo tay Tống Dĩnh Nhi. Lạnh mặt cắt ngang, tôi không muốn nghe cô lải nhải mấy lời này. Bây giờ cô hãy lập tức liên lạc với phụ huynh của bọn trẻ. Nuôi không dạy là lỗi của ba mẹ. Tôi sẽ không tính toán với con nít. Gọi ba mẹ chúng tới đây đi. Được ạ, cô giáo cũng nhận ra việc này đã khiến người đàn ông trước mặt nổi trận lôi đình. Nếu không gặp được phụ huynh của mấy đứa trẻ này anh nhất định sẽ không chịu để yên. Thế nên, cô ta chỉ đành gật đầu nghe theo. Liên hệ với ba mẹ chúng. Nghe tin tổng giám đốc của Đường thị muốn gặp mặt nên chẳng lâu sau. Đám phụ huynh đã vội vã có mặt. Không ai dám chậm trễ. Đến nơi. Họ mới hay tin con mình nghe lời xúi dục sằng bậy của người phụ nữ không biết ở đâu chui ra. Cả gan bắt nạt con gái tổng giám đốc của Đường thị. Nhất thời tức giận nói không nên lời. Bắt đầu nhéo tai, tét mông bọn trẻ dạy dỗ. Nhìn mấy đứa trẻ lúc nãy ức hiếp mình bị ba mẹ chúng đánh cho kêu gào khóc lóc. Cuối cùng Tống Dĩnh Nhi cũng bật cười hả hê. Thấy nụ cười của cô bé. Lửa giận trong lòng Đường Hạo Tuấn phút chốc nguôi ngoai đi nhiều. Sau khi đám phụ huynh cúi đầu nhận lỗi, anh cũng không làm khó dễ họ nữa. Anh đưa ra yêu cầu. Chỉ cần họ chịu chuyển trường cho bọn trẻ thì sẽ bỏ qua chuyện lần này. Màn bắt nạt Tống Dĩnh Nhi cứ như vậy mà kết thúc. Đường Hạo Tuấn nắm tay cô bé rời khỏi trường mẫu giáo. Sau khi lên xe, anh nhìn Trình Hiệp ngồi ở ghế lái. Trầm giọng nói. Cậu tra xem. Chuyện này có liên quan tới Tống Huy Khanh hay không? Chuyện Dĩnh Nhi bị bắt nạt xảy ra cùng ngày Tống Vi bị công kích trên mạng. Có lẽ thực sự là do Tống Huy Khanh làm. Ông ta muốn cùng lúc uy hiếp Tống Vi từ hai phía. Khiến cô ấy phải chấp nhận thỏa hiệp. Rõ thưa sếp. Trình Hiệp đáp lời. Cùng lúc khởi động xe. Trên đường về nhà, Tống Dĩnh Nhi luôn cúi gằm mặt, không nói chuyện lấy một câu. Cả người ủ rũ buồn bã. Đường Hạo Tuấn chủ động nói chuyện với cô bé. Cô bé cũng chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu. Hoàn toàn không lên tiếng. Đường Hạo Tuấn biết, những lời nói của mấy đứa nhóc kia đã gây nên tổn thương sâu sắc đối với cô bé. Trái tim trẻ con vốn mong manh dễ vỡ. Nhạy cảm vô cùng. Chúng luôn coi những lời nói đùa là thật, càng huống chi là những lời chửi rủa ác độc kia. Cả quãng đường im ắng, đã tới khu chung cư của Tống Vi rồi. Đường Hạo Tuấn nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, ấn chuông cửa. Tống Vi đoán được giờ này chắc anh đã đón Dĩnh Nhi về rồi. Cô mừng rỡ vội đặt chiếc điều khiển tivi trong tay xuống, kéo theo cả Tống Hải Dương đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Dĩnh Nhi đã buông tay Đường Hạo Tuấn ra, lao về phía Tống Vi, ôm chầm lấy chân cô, khóc thút thít. Mẹ ơi, tại sao mọi người đều có ba bên cạnh, chỉ có Dĩnh Nhi và anh trai là không có hả mẹ? Cách chương.